Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Đây là khung giờ phát sóng các tập truyện trọn bộ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Mời quý vị sẽ đến với trọn bộ câu chuyện Đêm Mưa Tanh Tưởi của tác giả Bùi Công Hiếu, một tập truyện rất hay. Hy vọng quý vị dành thời gian đón nghe toàn bộ tập truyện này cùng Thuận nhé. Chúng mày ơi, nhanh lên! Thằng kia, đứng lại mau cho tao! Mấy thằng nhanh nhanh cái chân lên đi, đừng để nó thoát. Âm thanh vang lên của một đám nhóc đang đuổi theo thằng Tí. Một thằng nhỏ bị câm ở trong cái làng này, giữa chỗ ruộng hoang. Trời lúc này đang nắng gay gắt. Thằng cu Tí với dáng người nhỏ con đang gồng hết sức chạy, mỗi lúc một nhanh hơn, không ngừng thở hồng hộc, tiến thẳng về phía trước. Trông dáng vẻ của nó thì vô cùng sợ hãi. Nó cũng chưa biết phải chạy đi đâu vì đang rối. Chạy được một lúc là lại quay lại nhìn về chỗ bốn thằng to con đang chạy gần sát tới mình. Ê Tí, đứng lại xem nào, sao mày chạy vội thế làm gì? Giọng của thằng Đông gào lên khá là to khi chỉ còn cách vài bước chân nữa. Mấy thằng khác cũng cứ thế nháo nhào theo. Thằng Tí vẫn cắm mặt lao đi. Chạy được có một lúc là cũng hết sức rồi, nó ngã lăn ra sau khi vấp phải một mô đất khá là to. Chân tay nó cũng trượt trên nền đất khô cứng, bỏng rát do mặt trời chiếu xuống. Máu cũng từ từ chảy ra chân, hòa cùng với cả chỗ đất đó. Nó đau đến nỗi rơm rớm nước mắt, hơi thở gấp gáp vì cũng lo sợ. Nó nhìn về phía trước rồi cố gắng đẩy tay mình lại. Nhưng rồi, nó ngay lập tức bị đá một cái thẳng vào lưng. Nó nằm lăn ra đất. Mấy thằng khác cũng mau chóng tiến lại gần, tóm lấy nó rồi lôi vào bên trong chỗ mô đất kia. Thằng Đông cầm đầu mấy thằng còn lại, ngồi chém chệ lên cái mô đất đó. Trông mặt đứa nào cũng khá là gian, vẫn cái dáng vẻ cợt nhả đỏ. Đông lên tiếng. Này, trông thằng câm như này mà chạy cũng nhanh đấy. Tao bảo mày giặt tao cái áo để phơi ra. Xong thì nhiệm vụ của mày là trông bò. Sao mày cứ để cho nó chạy mất? May sao là còn tìm được, chứ không thì mày chết chắc rồi. Thằng bố đã giết người, giờ lại đến thằng con cũng chẳng có ra hồn nữa. Nhà của chúng mày đáng phải chịu mấy cái thứ đó. Ba thằng kia vẫn giữ lấy chặt người thằng Tí, không khác gì như lính canh đang làm việc cho một tay quan chờ phán quyết vậy. Thằng Tí rơi cả nước mắt, vì nó biết chắc chắn là nó sẽ no đòn. Nhìn sang thằng Tài, Đồng hắng giọng lên. Thế bây giờ mày tính xử lý sao? Tài, cho nó biết thế nào là lễ độ đi. Các ông đi chơi mà dám không làm việc đàng hoàng. Mày câm thì yên phận làm cho đúng. Còn giờ thì để bọn tao dạy mày cho mày nhớ, khỏi phải quên. Nhớ rõ chưa? Thằng Tí nghe tới đây thì sợ hãi nhiều hơn. Nó bắt đầu vùng vẫy một cách dữ dội muốn thoát ra. Mồm không ngừng liên tục ú ớ nghe rất là buồn cười. Thằng Tài thấy thế bèn chửi. Thằng câm này, tốt nhất là để yên thì các bố còn nhẹ tay cho. Nhưng mà mày đã tự chọn quyết định của mày rồi. Không đánh mày thì chắc là vẫn còn lần sau. Đồng nhảy xuống đấm thẳng một cái vào bụng của thằng Tí, làm cho mặt mũi của nó tối sầm lại. Nó nôn thốc nôn tháo ra. Hai thằng kia cũng thả tay, không cần phải giữ. Người thằng Tí nó như vậy thì ăn một cú đấm của một thằng to lực lưỡng như kia làm sao chịu được. Thằng Tài đứng lên trước, hất mắt nhìn thằng Cường và thằng Dũng, rồi ba thằng liên tiếp dùng chân đá những cái cú mạnh vào người của thằng Tí. Thằng cu Tí thì đã còn chẳng còn sức mà gượng được dậy nữa, đành phải chấp nhận chịu đòn. Nó chỉ biết khom người vào tránh đỡ. Đạp chán chê xong xuôi, mấy thằng cũng ngừng tay. Thằng Đông đi tới đạp bung cái chỗ mô đất bắn tung tóe vào người của thằng Tí. Chỗ mô đất kia bị mấy thằng tập trung vào bốc ném hết đất cát vào người của thằng bé tội nghiệp. Thằng Đông phá lên rồi nói. Tí, mày nên cảm ơn vì tao đang đắp mộ cho mày đấy. À quên mất, cái chỗ đất khô này thì làm sao mà có thể đắp được. Thế là nó tiên phong vạch quần ra tiểu lên người thằng cu Tí. Sau đó cả đám quàng vai nhau rồi rời đi. Thằng Đông còn kích thêm một câu nữa. Rồi thằng câm này cũng chẳng làm được việc gì nên hồn đâu. Nó sẽ chết giống như thằng bố nó khi ở trong tù mà thôi. Toàn là một cái lũ ăn hại. Kệ nó, đi về thôi tụi bay. Tí nằm ở dưới chỗ mô đất một lúc rồi sau đó mới gồng người dậy được. toàn thân đau nhức. Thằng bé đi tới cái mương, trên thân thể lúc nào cũng dính những vết bầm tím. Tắm qua đi một cái để bớt những cái mùi hôi thối tẩm lợm của những tên ở trong làng kia đi. Sau đó nó mới đi ra chỗ bãi, dòng trâu về nhà cho mẹ. Trên đường đi về, bao nhiêu con mắt nhìn vào đứa trẻ câm kia, có người còn không ngừng quát tháo. Đúng là báo ứng, quần nhà ăn cướp đốn mặt. Đấy, thằng con trai đã câm, giờ thì lại còn suốt ngày đánh nhau, rồi chẳng khác thằng bố nó là mấy đâu. Ít ra thì con trâu cũng ăn trộm được, mà chẳng có ai bất cứ bằng chứng gì để thu lại hay thôi. Những tiếng nói đó vang lên kèm theo cả những điệu cười đầy ghê tởm. Thằng bé nghe thấy hết, nhưng nó chỉ biết cúi mặt mà kéo trâu lại về nhà của mình. Dọn dẹp xong xuôi, thằng bé mới quay ra thổi cơm, tắm trước khi mẹ về, rồi hai mẹ con sẽ ăn uống. Mẹ nó đi làm về với cái áo đã ướt sũng, nhìn thằng bé mà cũng lại chỉ lắc đầu. Đánh nhau? Mày suốt ngày đánh nhau? Tao đã không đủ khổ hay sao mà mày lại còn phải bắt tao suy nghĩ tới mấy cái chuyện này nữa hả? Tao mệt mỏi lắm rồi. Nói xong bà cũng chỉ khẽ ra bên ngoài, vỗ lấy vài cái vào người cho thằng bé hiểu ra. Thằng Tí ôm lấy mẹ mà òa khóc. Bố thằng Tí trước đây là một kẻ không ra gì ở trong cái làng này, thuộc cái dạng chơi bời lêu lổng. Nhưng từ khi cưới được mẹ thằng bé thì ông cũng trở nên ngoan hiền hơn rất nhiều, chăm chỉ làm việc cày cuốc dựng nhà lên để cho vợ con được sống một cuộc sống sung túc hơn. Nhưng sau thời gian đó thì Hạ sinh ra được cô Tí. Gia đình vốn chỉ đủ ăn mà giờ phải gánh vác lên trên vai những cái thứ này, làm cho bố của thằng bé rơi vào những suy nghĩ tiêu cực. Bắt đầu lại cái thói bê tha, vay mượn chỗ này rồi lại tới chỗ khác để chữa bệnh cho thằng bé khi biết nó bị câm bẩm sinh. Giờ thì chẳng có thể trách ai được, chỉ do số phận của thằng bé quá hẩm hiu khi nhận được cái điều đáng buồn này mà thôi. Nhưng làm gì có ai cho một kẻ vô công rồi nghề vay tiền được mãi. Nghĩ rằng có vợ con thì sẽ thay đổi, nhưng ai ngờ đâu chẳng được lợi ích gì cả, chứng nào vẫn tật nấy. Túng quá làm liều, người bố bắt đầu đi ăn trộm nhưng đã bị tóm tại trận. Nhà ai cũng nghèo nàn cả thôi, tích góp được bao nhiêu vào những thứ này để bán lấy tiền, mất thì trả tiếc đứt ruột ra. Tội ăn trộm ăn cắp cũng là tội nặng, cho nên bố của thằng Tí bị tống vào trong ngục lúc thằng bé mới lên 8. Trải qua hơn 3 năm, mẹ nó ở nhà nhảy lưng ra kiếm tiền trả nợ nuôi nấng. Bố nó thì cũng mất luôn ở trong tù sau những ngày tháng đọa đày. Những người cho bố của thằng Tí vay nợ ngày nào cũng kéo đến đòi liên tục. Mẹ nó cũng phải khổ sở để van xin cho khất. Thằng Tí không thể nói được, nhưng trông dáng vẻ tội nghiệp của nó quỳ xuống van xin, phát ra không thành tiếng, mà những người chứng kiến xung quanh cũng cảm thấy thương cho thằng bé. Tính tình của nó hiền lành, chăm làm, mặc dù ông trời lấy đi của nó giọng nói, nhưng bù lại cho nó sự nhanh nhẹn. Người dân ở đây, những nhà đã thấu hiểu hoàn cảnh thì cảm thấy rất thương xót, nhưng những nhà mà bố của nó vay nợ thì không thấy vậy, coi nó như là cái gai trong mắt. Và những lời buông chửi lúc nãy thì là chuyện quá bình thường, diễn ra hàng ngày xung quanh thằng bé thôi. Nói như vậy, cầm nên lúc nào cũng bị mẹ nó hiểu nhầm là đánh nhau. Nhưng liệu có ai suy nghĩ rằng là thằng bé với cái dáng dấp nhỏ con như vậy thì làm gì có thể đánh được ai đây? Hai mẹ con sau đó làm bữa, không nhắc tới mấy cái vấn đề kia. Ăn uống xong đang ngồi dưới ánh đèn dầu thì bên nhà nợ lại tới đây để đòi. Cũng có cả nhà của bốn thằng kia nữa. Bốn thằng kia cũng đã gọn vào một chỗ để xem kịch, đứng nhìn người lớn đang chửi bới mẹ thằng Tí, cũng chỉ biết phá lăn ra cười. Mẹ của nó lại khổ sở van xin thảm thiết quỳ lại, nhưng chỉ như thế thì đâu có được gì. Thứ mà tất cả quan tâm bây giờ là số tiền còn đang nợ kia. Nó sẽ bao giờ được cầm về? Bao nhiêu năm nay cũng trả đủ, thì bao giờ mới có thể đủ cho người ta đây? Những kẻ này là những kẻ luôn chế giễu, dè bỉu với gia đình của thằng Tí. Những con mụ mồm oang oang lên như thế này thì chẳng bao giờ buông tha cho bất kỳ ai cả. Nhưng khi mẹ của thằng Tí khóc lóc kêu rằng chưa có đủ, bọn chúng lao vào đánh đập. Thằng cu Tí không chịu chứng kiến cái cảnh đấy, mau chóng chạy sộc ra, nhìn bằng đôi mắt đầy giận dữ về phía của mấy con người kia. mấy người kia cũng làm gì có chịu để yên cả cho hai mẹ con. Lao vào đánh tiếp, thằng Đông và Tài thấy vậy, bèn mau chóng kéo thêm cả thằng Cường và Dũng lao vào. Cứ nhằm vào đầu Tí mà sút. Thằng bé toàn thân này đã đau lắm rồi, còn chưa kịp lành mà giờ lại phải chịu thêm đòn nữa thì sức của nó sao mà chịu nổi đây. Nó cứ ôm chặt lấy mẹ rồi nằm im như thế. Mấy con mụ kia sau khi đã đánh mắng, phỉ nhổ xong xuôi thì cũng kéo nhau đi về, bỏ lại hai mẹ con nằm trên khoảng sân. Thằng Đông nhìn thằng Tí mà nhếch mép khi nó quay lại. Rồi mày không trả xong thì cái đời mày còn khổ. Mẹ Tí quay lại thấy con trai mình thì ôm lấy nó gào khóc. Quay sang phía bên kia, chỉ biết trơ mắt nhìn tài sản cuối cùng của gia đình là con trâu cũng đã bị đám người đó lôi đi mất. Nhưng cô chẳng còn chút sức lực nào nữa. Một màu đen u tối đã bao lấy cảnh vật, nhưng nó đang nhấn chìm đi cả một gia đình. Nhưng Tí nó không còn gượng được nữa, nó lăn luôn ra, làm cho mẹ nó hoảng, vội đưa nó vào bên trong nhà cho nó nghỉ ngơi. Nhìn thằng bé như này, nhưng mẹ nó chỉ biết ứa nước mắt mà thôi. Cái màn đêm này đầy rẫy những sự đáng sợ xảy ra. Gió rít mỗi lúc một lớn hơn, những cảnh vật va vào nhau, phát ra những tiếng xào xạc. Cánh cổng mở làm cho mẹ thằng Tí phải lau mải nước mắt rồi đi ra bên ngoài xem ai. Mở cánh cổng ra là Tay Đại, một tên giàu có hách dịch ở trong làng. Hắn ta cũng là người mà bố thằng Tí vay nợ một số tiền khá lớn, và hắn đến đây thì cũng giống như người trước. Mẹ thằng Tí ấp úng nói rằng hiện giờ chưa có tiền, bị một cái vả ngã sõng ra giường, năm ngón tay cũng đỏ hẳn trên mặt. Hắn ta quát lớn: tiền của tao chứ không phải là của không, mà chúng mày giữ bao nhiêu lâu không có trả. Nhưng hắn ta nhìn kỹ lại bộ dạng của mẹ thằng Tí mà tấm tắc. Hơi men đang kiểm soát, máu của hắn ta dồn lên lao vào cưỡng hiếp cô gái ngay ở trong chính ngôi nhà của cô. Thằng Tí cũng chẳng có tỉnh được, nó nghe thấy những tiếng gào thét của mẹ nó và cái tiếng cười sợ khanh của tên ác nhân mà chỉ biết chảy nước mắt ra mà thôi. Sau khi đã thỏa mãn được dục vọng, Tay Đại đó nhanh chóng rời đi, để lại tiếng cười âm ỉ bên trong căn nhà. Và mẹ của thằng Tí thì vẫn đang nằm ở trên giường, khóc không thành tiếng, quần áo thì xộc xệch. Cô đứng lên mà nhìn ra bên ngoài, trời đang đổ cơn mưa. Số phận của cô đã chịu quá nhiều tủi nhục rồi. Bị chửi, bị đánh, bị hãm hiếp như này, quả thật rất là đáng thương. Cô cũng đã gồng hết sức mình trong suốt những năm qua, nhưng mọi chuyện đều bất thành. Tới đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra cũng không thể cho nó có nổi một bữa ăn ngon. Cô ngồi khóc giữa những hạt mưa rơi lộp độp trên cái mái lá, tiếng giọt từ trên xuống vì dột ướt cả nền đất. Mẹ của thằng Tí cũng đã mệt mỏi lắm rồi, không còn có thể trụ lại được nữa. Dưới cơn mưa này, cô cũng quyết định kết liễu mạng sống của mình. Hôn lên trán thằng bé, sau đó đi ra bên ngoài, treo sợi dây lên trên cành cây rồi kết liễu bản thân, để cho mưa gội rửa hết những gì còn đọng lại trên cơ thể, ra đi trong đêm lạnh lẽo. Thằng Tí miên man vậy tới hôm sau mới tỉnh. Nó dụi mắt, nhấc cái tấm thân gầy còn uể oải bật lên. Nó ú ớ gọi mẹ, nhưng đi ra bên ngoài thì nó thấy mẹ đã chết lâu rồi, toàn thân ướt sũng, tóc tai rũ rượi. Nó ôm lấy xác mẹ, muốn gào lên để chờ người tới cứu, sức của nó không có đủ. Tiếng ứ trong cổ họng muốn xé toạc ra. Nó đã mất bố rồi, và giờ người thân duy nhất của nó cũng đã đi theo. Mọi người tới thì cũng là lúc thấy thằng cu Tí quỳ xuống ôm lấy chân mẹ nó trông rất đáng thương. Ai nấy nhìn mà cũng chỉ biết lắc đầu, rồi sau đó đưa nó vào bên trong. Gỡ xác của mẹ nó xuống rồi sau đó tổ chức tạm cho một cái lễ tang đơn giản. Thằng bé cứ thế bám theo cho tới tận khi chôn xong vẫn quỳ ở trước mộ. Nhiều người phải đứng ngán lại khuyên can thì nó mới chịu đi về. Khuôn mặt của nó cũng trở nên lầm lì hơn so với mọi ngày, đôi mắt sắc lạnh hẳn đi. Lúc này, bốn thằng hay bắt đặt nó đang chăn trâu ở bên ngoài. Thằng Đông muốn đi chơi, nhưng nhìn mấy con trâu này thì lại chẳng biết phải làm sao. Này, hay về nhà gọi thằng Tí ra trông. Mẹ nó mất như vậy thì liệu nó có đi hay không vậy mày? Thằng Cường đáp lại. Mày nghĩ sao mà lại không đi được? Mà giờ còn mình nó thì ai trả tiền cho đây? Tao đang nghĩ chuyện nói với mẹ tao xử lý cho xong. Chưa tao thấy mặt thằng đấy cũng ngứa mắt lắm. Chúng mày trông cho tao, rồi tao đi xuống chỗ nó. Thằng Đông nhanh chóng trèo xuống, rồi chạy sang bên nhà của thằng Tý. Tý trông thấy thằng Đông lúc này thì không có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho lời khiêu khích đe dọa kia vẫn cứ vang sát vào bên tai. Nhưng không thấy thằng Tý có vẻ đếm xuể gì, làm cho thằng Đông vô cùng bực tức. Nó nhanh chóng đấm một cái vào người của thằng Tý, khiến thằng bé ngã dúi rụi. Nó quát lớn. Mẹ mày không còn, chẳng còn ai làm mà trả tiền đâu. Cái loại mày khôn hồn thì phục vụ các ông cho tốt, thì bọn tao sẽ xem xét lại sau. Thằng Tý căm phẫn, nắm chắc tay lại rồi lao vào đấm cho thằng Đông một cái khá là đau. Sắc mặt hả hê của thằng Đông thay đổi. Nó đang tự hỏi là tại sao bản thân của Tý lại dám động chân động tay với mình. Nó trợn mắt lên rồi quát lớn. Mày làm gì đấy thằng khốn? Mày dám đập vào mặt tao vậy sao? Này mày ăn gan hùm à? Có tin mày sẽ chết ngay tại đây không? Nhưng đáp lại với cái vẻ mặt tức giận đó thì thằng Tý vẫn chẳng nói gì mà quay người lại ban thờ. Máu sôi lên, thằng Đông không thể nhịn nổi được cái cục tức này nữa rồi. Nó túm lấy cổ áo của thằng Tý kéo lê ra trên con đường trơn trượt do trận mưa tối qua. Lần này thì thằng Tý không còn vùng vằng gì nữa cả. Nó đang chấp nhận để yên cho mấy tay này thích làm cái gì thì làm. Thằng Đông lôi ra trước mặt cả đám rồi sau đó tập trung lại đấm cho Tý một trận. Nó cứ như thế mà chịu trận, kể cả nó có làm theo thì kết cục như nhau mà thôi, không khác được. Nó vùng dậy sau bao nhiêu ngày bị đè nén sỉ nhục, vậy là cũng đã được rồi. Nó ăn đòn rồi bất tỉnh luôn một góc. Mấy thằng kia lại hớn hở với nhau, sau đó quay người rời đi. Chúng nó kể cho nhau nghe chuyện trên trời dưới đất, kể cho thằng Tý sống chết thế nào, kể nó có ra làm sao đi chăng nữa, cũng là cái mà nó phải tự chịu mà thôi. Chúng nó dắt Châu về rồi bảo bố mẹ sang xử lý cái nhà của thằng Tý. Tý cũng chẳng còn gì cả. Nó về nhà nhìn thấy cảnh chủ nợ xiết nhà thì chỉ biết thở dài. Nó lại đi ra bên ngoài chỗ đồng mà nó vẫn hay chăn trâu, rồi sau đó gục xuống dưới đó. Nó chỉ muốn chết đi mà thôi. Ở cái nơi này không có chỗ nào dành cho thằng bé được nữa rồi. Qua đối bất công, bụng đói réo lên, thân thể cũng đau mà có cả chỗ gãy do những lần bị đánh dồn dập. Vết cũ chưa khỏi, vết mới lại tới. Gió lớn lại thổi lên, rồi cứ thế kèm theo trận mưa tầm tã nữa. Mực nước ao cũng dâng lên cao hơn một chút, lá lèo cũng rơi xuống dưới đất chất đống. Gió lớn làm cho căn nhà của hai mẹ con thằng Tý cũng đập cánh cửa lên liên hồi. Còn thằng Tý hứng mưa một lúc rồi cũng tắt thở ở bên ngoài cánh đồng, chân tay co quắp lại. Sáng hôm sau, thằng Đông cùng với đó là cả thằng Dũng thì lúc sáng kéo Châu ra đồng sớm. Thằng nào thằng nấy trông cũng khá là buồn ngủ. Để Châu vào một góc, sau đó hai thằng đi quanh quanh kiếm gì bỏ vào miệng chút. Không may thì thằng Dũng bấp ngã bởi cái gì đó. Nó ngã ra đất, thằng Đông thì ở phía sau cứ thế phá lên cười. Cái mặt mày đúng là có đi đứng thôi mà cũng chẳng nên hồn gì. Tao vấp phải cái gì ấy mày ạ? Lại đây mà xem. Nói xong nó đứng dậy nhìn về hướng những bụi cỏ rồi dò xét. Thôi ông ạ, đừng có biện minh cho những gì mà mày tự biên tự diễn nữa. Tao cũng thấy mệt thay mày đấy. Thằng Đông ôm bụng rồi nhào về phía trước để kiểm chứng cho bạn mình xem. Thế rồi nó cũng bị tương tự giống thằng Dũng, nhưng nó bị nặng hơn là trẹo chân. Vừa cười người xong, giờ lại bị đau hơn. Đông cũng khá là cau có. Mặt mũi của nó nhăn hết lại trông khá là khó coi. Thằng Tài với thằng Cường lúc này cũng đi ra từ phía đằng xa rồi nói vọng. Mấy cái thằng lười, có Châu thì không nom dòm. Tí nữa nó chạy đi hết thì đừng hỏi tại sao lại ở nhà ăn đòn nhá. Mày đừng lại đây. Thằng Dũng lúc này ngăn lại, làm cho hai thằng kia thấy lạ bèn thắc mắc. Có cái gì mà sao bọn tao lại không được vào? Chẳng nhẽ chúng mày đi kiếm chuyện à? Nói xong thì cả hai thằng cũng từ từ tiến lại, thì dẫm phải cái thứ gì đó. Tài cúi xuống rồi vén những tấm cỏ rậm đến gần đầu gối ra, thì nó hét lớn rồi ngã ngửa ra đằng sau. Thằng Cường nhanh nhảu chạy lại thì cũng hét một cái rồi đứng im luôn. Nhìn kỹ thì chân nó run chẳng khác gì cầy sấy cả. Hai thằng kia bèn hỏi dồn: Sao thế? Chúng mày thấy gì à? Nói cho tao biết đi xem nào. Thằng Cường chẳng nói gì, chỉ biết đưa ngón tay lên chỉ vào. Thằng Đông lúc này cảm thấy bực bội, mau chóng xộc đám cỏ ra thì hỡi ôi, điều mà nó chứng kiến là thằng Tí. Đông nó còn chưa hiểu gì, đạp đạp vài cái, nhưng thấy người thằng Tí lạnh ngắt, nó mới bắt đầu bối rối. Nó chết rồi hay sao ấy chúng mày ạ? À? Còn hay sao nữa, nhìn người nó ướt thế kia mà, chạy nhanh về báo mọi người đi. Thằng Tài lúc đấy gào lên một cách thật lớn, không suy nghĩ gì nhiều thêm, cả đám mau chóng đùn đẩy nhau, rồi chạy ngay về nhà báo cho mọi người đi ra ngoài bãi đồng đó. Tất cả tập trung lại rồi mau chóng di chuyển xác của thằng bé về chỗ mộ mẹ nó để chôn cất. Ai nấy cũng hiểu đơn giản rằng mẹ nó mất rồi thì nó dù có làm sao đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi được cái chết đã định đoạt sẵn. Nó ra đi như này cũng để cho thanh thản đoàn tụ cùng với gia đình ở dưới kia. Ai nấy chỉ biết đứng trước ngôi mộ của thằng bé mà lắc đầu, tiếc thương cho một số phận nhỏ đầy hẩm hiu, chỉ hy vọng cho thằng bé sớm được đoàn tụ với bố mẹ nó. Ông trời đã không cho nó lành lặn, giờ lại bắt nó chịu cảnh như này thì đúng thật là quá bất công. Nhưng chẳng nhẽ những kẻ gây tội lại vẫn nhởn nhơ được hay sao? Từ lúc mà thằng Tí chết, mọi thứ ở trong làng vẫn cứ diễn ra như vậy. Cuộc sống trôi qua một cách êm đềm giản dị. Thời gian trôi qua thì cũng chẳng có ai nhớ tới vụ việc về cái chết của gia đình thằng Tí nữa cả. Chính xác ra là không ai muốn nhắc vì nó đã quá lâu rồi. Có nhắc lại nữa cũng chẳng được gì cả. Kẻ nào đánh đập hai mẹ con rồi xị vả thì bây giờ vẫn cứ sống thế thôi. Trôi qua 8 năm rồi, giờ thì ai cũng đã lớn hết. Bốn thằng kia cũng trở thành những thanh niên trai tráng ưu tú ở trong làng. Bố mẹ của mấy thằng đấy cũng có người thì chết, kẻ thì đầu tóc cũng đã điểm bạc nhiều hơn. Công việc mọi thứ bây giờ mới chỉ là khởi đầu cho mấy tên kia mà thôi. Có duy nhất kẻ đã hãm hiếp mẹ của thằng Tí thì lại treo cổ chết chẳng rõ lý do sau cái chết của thằng Tí không bao lâu. Nhưng chẳng ai quan tâm nữa. Đồng thì sau vài năm mẹ nó cũng kiếm được kha khá. Hắn được cho lên trên huyện học, mặc dù hắn là một thằng học chẳng ra gì cả. Tên Tài thì có đầu óc nhưng nhà không có đủ lo cho nó đi học xa được, cho nên nó ở nhà làm lụng vài việc. Còn hai tên Cường và Dũng thì lại là những tay nghề chài, nối tiếp nghiệp của bố mẹ. Dũng là tên đầu tiên đã lấy vợ và vợ thì đang mang bầu, cũng sắp tới ngày hạ sinh. Cũng chẳng có thằng nào là lười cả, ngoại trừ thằng Đông. Từ khi lên trên phố huyện để học, những thứ xa xỉ làm cho hắn thấy mờ cả mắt. Bao nhiêu thứ mà ở dưới cái vùng quê, nó có mờ cũng chẳng có được nữa. Ước một lần tới cũng còn chưa dám. Hắn ta cảm thấy mình thật may mắn khi đi được như này, chứ không rúc lại ở cái chỗ quê mùa nghèo hèn kia, thì không biết bao giờ mới khá lên được. Những cuộc vui và tiệc tùng nhậu nhẹt với những đứa bạn khác, làm cho Tay Đông cũng dần thay đổi bản chất của mình. Sống ở trên này phải có đủ bản lĩnh thì mới giữ được, chứ còn không thì cũng thay đổi hết cả. Tiền nong mẹ chu cấp lên bao nhiêu là hắn ta tiêu tán hết sạch vào những việc cờ bạc rồi chơi bời. Lúc đi người trông khôi ngô, lúc trở về thì thành một tên nhậu nhẹt rồi đủ các thứ trò. Vào đợt hè, hắn ta cũng phải về quê theo lời của mẹ. Học cũng sắp xong xuôi đến nơi, mà đầu óc của Đông chỉ có mơ tưởng đến mấy cái thứ như rượu và những cô gái xinh đẹp ở trong những chỗ quán trà. Hắn ta đi về nhà, đem theo tâm trạng cũng khá là buồn. Nhưng hắn vẫn nhớ là mình còn ba thằng bạn thân với nhau từ lúc còn đi chăn trâu tới giờ. Tài thì nó ở nhà làm lụng công việc linh tinh. Đợt này thì cũng may mắn là hắn ta chuyển sang làm mộc và rồi cũng mở được một xưởng ở quê đây. Về nhà, được mẹ chào đón không khác gì ông tướng con. Cũng phải thôi. Nhà có người đi học xa về thì ai mà mừng như vậy. Nghĩ đến viễn cảnh học rộng tài cao được tăng tiến như vậy thì ai mà chẳng mừng. Gia đình họ hàng đều hết mực cung phụng, nhưng sự thật thì chẳng ra gì cả. Đồng cũng có cái mồm dẻo, cho nên hắn ta nói những điều mà chẳng ai ngờ được. Lúc nào cũng gật gù tin sái cổ, tung hô làm cho hắn ta cảm thấy bản thân mình lúc nào cũng được trọng vọng như này. Nghỉ ngơi hết buổi trưa, sau một buổi sáng khởi hành vất vả nắng nôi, hắn ta đi ra bên ngoài phía xưởng gỗ của Tài. Hai tên bạn thân gặp nhau thì mừng lắm, quay sang bắt tay rồi kể đủ các thứ chuyện. Tài lúc này mới hẹn. Ông tướng này đi học chăm quá mà gây cả đi. Được rồi, tí tao sang gọi thằng Dũng với thằng Cường nữa. Tối nay về luôn đây, uống với nhau một bữa cho đã đời đi. Nghe tới rượu ngon là thích rồi. Đông gật gù sau đó rời đi, hẹn đúng thời gian tối là sẽ có mặt. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã tối. Người dân cũng đã vác cuốc trở về sau những giờ làm việc mệt mỏi, mồ hôi ướt sũng cả áo. Những bước đi trên con đường đất kèm theo đó là những lời nói cười đùa. Tiếng trẻ con lao xuống dưới ao tắm, kêu lên những tiếng thùm thùm vén lên. Đông ở nhà không, vứt đống sách vở xuống dưới đất mà ngán ngẩm. Hắn ta chỉ lấy ra để trốn tránh công việc mà thôi. Ở nhà làm việc tay chân như thế thì một tên siêng ăn lười làm như hắn ta cũng không có để ý tới nữa rồi. Giờ thì chỉ biết hưởng thụ mà thôi. Mẹ của hắn thì ngày một già yếu, chua ngoa thì vẫn như ngày trước, nhưng vẫn phải còng lưng ra để kiếm thêm cho hắn ta đi học. Tự hào là thế rồi, cũng không có dám kêu than nửa lời gì nữa cả. Đông về đây, nhìn những căn nhà mái lá mà cũng chán, trông những tiếng thở dài của hắn ta là đã đủ rồi. Hắn ngó nghiêng nhìn hết chỗ này rồi lại tới chỗ nọ. Nó không giống như trên huyện một chút nào. Cây cối thì không có nhiều, nhà thì toàn nhà cao, người đi qua đi lại thì đông, không khí lúc nào cũng nhộn nhạo vui vẻ. Về đây, mọi thứ yên bình quá, hắn ta lại chưa có thích nghi được. Trời tối dần, hắn ta cũng tắm rửa thay quần áo, rồi đi sang xưởng gỗ của Tài để ngồi uống rượu như lịch đã hẹn trước. Mấy tên lâu ngày không gặp nhau mà cũng mau chóng lại bắt tay hỏi thăm. Không giống như ngày bé ở gần nhau nữa, khoảng cách bây giờ cũng có một chút gì đó xa cách, bởi vì Đông cũng là kẻ có học so với mắt của bọn chúng. Đồ đạc thì cũng được mang từ bên nhà hai thằng bạn làm trài sang, rượu thì Đông ôm cả một phình to sang nữa. Nói: lâu ngày không gặp, bây giờ tốt nhất là không nên chờ đợi gì nữa, uống hết chỗ này đi. Mấy thằng cũng không có để ý gì cả, thằng Dũng cũng hô hào luôn: tao đưa vợ về bên ngoại rồi, cho nên khỏi lo. Nhà có một mình không chăm sóc chu đáo được nên gửi vợ về. Lâu lắm rồi thằng Đông nó mới về đây, cứ tưởng nó quên mất mình rồi. Nhưng thôi, đông đủ thế này thì cứ phải hết chỗ này thôi. Lên nào tụi bay. Thế là rượu được rót ra, những tay này cầm từng cốc lên tu ừng ực. Đông lại bắt đầu dở cái thói khoe mẽ của mình ra. Thế là bấy nhiêu câu chuyện cứ thế được tuôn ra. Mấy thằng bạn cứ nghe một cách chăm chú rồi ngồi cười, sau đó lại uống rồi chúc mừng. Tài có phần ganh tị nhưng chỉ là lúc trước đó thôi. Nếu như không phải bố của hắn cho vay tiền rồi bị cuỗm đi mất, ông ấy thì cũng giận quá mà hóa bệnh, thì chắc là gia đình cũng đủ điều kiện cho lên phố huyện giống như Đông. Mà giờ ở quê như này thì cũng chỉ đủ sống mà thôi. Nhưng hắn cũng đã buông bỏ được mà chấp nhận đối diện với việc mở ra cái xưởng như này. Tính cách của mỗi tên sau bao nhiêu năm thì vẫn còn ở đó, hùng hổ và ngang ngược, nhưng đã bớt đi được một chút rồi. Thế là uống cho tới khi rượu cạn, thằng Dũng cũng phải quay ra bên ngoài mà nôn, nếu không thì cũng chẳng trụ được nữa. Thằng Đông thấy vậy thì cũng phá lên rồi trêu bạn: mày từ bỏ cuộc chơi sớm quá, lấy vợ thế này thì cũng yếu đi rồi đấy. Thì tranh thủ trước, không nhớ đâu ế vợ thì sao đây. Thằng Dũng cũng chỉ biết gãi gãi đầu, rồi sau đó cười phá lên cùng với mấy thằng. Cường là thằng im lặng suốt từ đầu bữa tới giờ, chỉ nghe và cười mà thôi. Tính cách lúc nào cũng lầm lì như vậy. Giờ mới bắt đầu lên tiếng, phá tan tiếng cười của mấy thằng kia đang sặc sụa với nhau. Tao hỏi cái này cái. Sao thế? Mặt mày căng thẳng vậy? Dũng ngồi bên cạnh quay sang rồi vỗ vai. Tao tính hỏi chúng mày xem là còn nhớ cái thằng Tí hay không. Mặt mũi của thằng Cường sầm lại. Đồng lúc này nghe xong thì cũng nhăn mặt lại để suy nghĩ. Cái tên cũng khá là quen, nhưng nó cũng có phần xa lạ. Toàn cùng với lại Dũng cũng không có khác gì. Mãi suy nghĩ mà mấy thằng mặt đỏ ngầu giờ lại ngồi thừ ra. Thằng Đông nhớ ra gì đó bèn lên tiếng. Có phải cái thằng mà bọn mình hay bắt nạt hồi bé suốt không? Cường gật đầu, Dũng cứ thế tiếp lời. Nó chết lâu lắm rồi hay sao ấy. Với lại tao cũng nhớ không lầm là trước nhà nó nợ, bố chết trong tù, mẹ treo cổ, rồi nó cũng chết ở bãi cỏ mà. Ừ, đúng rồi. Bọn mình chính là người đã phát hiện ra nó chết, chứ đâu còn ai nữa đâu. Cũng nhờ mọi người mới chôn được đấy. Vụ đấy tao cũng bị mất ngủ 3 đêm rồi, về sau mới bình thường được đấy. Thằng Tài vỗ đét phát vào đùi rồi tiếp lời luôn. Mấy thằng cũng cảm thấy khó hiểu với cái câu hỏi bất thường này của tên Cường, đồng lúc này lên tiếng nói. Có chuyện gì thế Cường? Sao tự nhiên mấy thằng đang vui lại nhắc tới thằng ấy? Nó cũng đâu là gì đâu. Không nhắc lại thì đã quên nó rồi. Thằng Câm ấy giờ mà còn sống thì cũng chẳng có tích sự gì. À không, đấy là tao chỉ nói vậy thôi. Tại mộ mẹ tao cũng nằm ngay cạnh của hai mẹ con nó. Hôm trước tao ra nên tao mới thấy hỏi chúng mày vậy. Thôi uống đi. Cường lắc đầu rồi sau đó uống nốt chỗ còn lại. Mấy thằng kia cũng gật gù theo rồi sau đó đứng lên thu dọn. Ngồi vào bàn uống nước với nhau dưới ánh đèn dầu, hóng từng đợt gió lạnh thổi sộc vào người. Khói thuốc cũng cứ thế bốc lên. Tài quay sang hỏi Đông. Mày dự tính bao giờ sẽ lên trên kia đấy? Tao cũng chưa có rõ lắm, nhưng ở nhà lâu thì tao cũng thấy chẳng có việc gì làm. Thả lên kia trước. Nhưng mà đã hứa với Dũng là ở nhà chờ đứa con chào đời. Còn tháng nữa thôi, bọn mình chơi với nhau từ bé tới giờ chẳng nhẽ lại đi sớm. Những đám khác làm gì có được bền như này. Đợi con nuôi ra đã rồi tính tiếp. Mà thằng Cường giờ cũng ở một mình, sao không sang chỗ của thằng Tài mà ở? Đông quay sang hỏi ngược lại Tài. Cường nghe thấy xong phẩy thì cũng chỉ cười cười rồi lắc đầu. Không phù hợp với công việc, thôi thì cứ mạnh ai nấy sống cho thoải mái. Chơi với nhau nhưng về chung lắm cái không hay. Tao cũng muốn ở đấy, nhưng đi suốt mà việc khác nhau. Tính đến giờ thì thằng nào thằng nấy cũng đã tự lập hết cả rồi, còn mỗi Tay Đông là chưa có rút ra được. Hắn ta cũng kệ, chỉ biết bây giờ hắn ta đang ra oai với tất cả. Ra điều mình là một kẻ có học, trong tương lai không xa thì sẽ được thăng quan tiến chức sớm. Lúc đó tiền nong cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Cái gì cần tới thì cũng sẽ tự giác tới mà thôi. Đồng quay trở về nhà sau khi đã xong xuôi hết công việc. Con đường đất ở quê vắng vẻ đến lạ thường. Những căn nhà khác cũng đã tắt hết đèn. Những bước đi lảo đảo của Đông cứ thế vắt sang bên này, rồi lại vắt sang bên kia, trông cũng đến ngộ. Có lúc đi mà không bám thì y như rằng sẽ bị ngã một vố đau điếng. Giờ trên đường chỉ có hắn ta cùng với lại ánh trăng tròn đang chiếu sáng xuống khoảng đất đó. Mồm hắn ta cũng vẫn nghêu ngao vài câu hát cho tới khi dừng lại trước cổng nhà. Nấc lên vài tiếng, người sộc mùi rượu. Hắn ta không giữ nổi được nữa mà phải nôn hết ra để cho bản thân cảm thấy dễ chịu hơn. Ngồi thử xuống dưới cổng đá, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Đầu của Đông lúc này lại vọng lại những câu hỏi của Cường vẫn diễn ra liên tục về Tay Tí. Không hiểu sao một kẻ đã chết lại cứ xuất hiện lại vậy. Đông vỗ vỗ mạnh vào đầu để cho nó giải tỏa đi, lắc mạnh một cái rồi trấn an bản thân. Chắc là mình uống say quá rồi, vào nghỉ ngơi thôi. Nhưng rồi hắn ta cảm thấy ở chân mình như có cái gì đó lạnh toát vậy. Hắn ngó sang thì thấy có một thằng nhóc. Mặt mũi lúc này cũng đã hoa lắm rồi, nên hắn chẳng nhận ra là ai nữa cả. Chỉ biết thân thể giờ đang lạnh, mặc dù gió không có thổi, mọi cảnh vật cứ im lìm như thế. Thằng nhóc kia cứ kéo tay đòi xin đồ, nhưng một tên say thì quan tâm gì tới mấy cái đấy. Hắn ta cũng chỉ kịp nhìn rõ cái mặt của thằng bé kia, rồi sau đó đạp cho nó một cái, ngã sóng xoài ra đất. Không nhìn thấy ông mày say hay sao mà cứ làm phiền. Mày có tin là tao giết cả nhà mày hay không? Cút đi, đừng có để tao nóng. Nói xong, hắn ta đi vào bên trong nhà khóa cổng lại. Vừa đi vừa dụi mắt, sau đó quay lại nhìn thì thằng bé kia đã đi đâu mất. Một khoảng cách gần như này, nếu như mà nó đi thì chắc chắn là sẽ phát ra tiếng động. Huống hồ gì, lá leo đầy như kia. Đồng không chú ý tới thêm nữa, mà sau đó quay người đi vào bên trong nhà. Đặt lưng xuống cái giường, bên trên trần nhà toàn là một màu đen. Hắn cũng từ từ buông người, rồi sau đó chìm vào bên trong giấc ngủ. cùng với đó là gió bên ngoài cũng bắt đầu rít. Cái thằng bé ở bên ngoài lúc nãy cũng đang ngó nhìn vào bên trong nhà của Đông một lúc rồi mới biến mất. Bốn tên uống rượu thì lúc này ba tên đều đã ngủ say trên giường của mình, nhưng Tài đâu đó cũng đang loay hoay ngó nghiêng. Trông hắn ta như đang suy nghĩ về những cái chuyện mà Cường đã nói về Tí. Ngày trước còn bé thì không biết lo nghĩ gì, nhưng lớn thì đã thấy mình hoàn toàn sai. Gia đình của mình cũng vậy, cho nên bố mẹ dù chỉ mắc bệnh đơn giản nhưng cũng vẫn ra đi. Thầy Lang cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chắc nó là do cái giá mà gia đình của hắn phải trả. Suy nghĩ thì là thế, nhưng chưa có gì là chắc chắn cả. Hắn ta cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, sáng sớm thì mấy tên kia đều đã dậy để đi làm, ngoại trừ tên Đông thì vẫn trương ra đó. Hắn ta chẳng tha thiết gì nữa cả. Quay đi quay lại, mặc cho mẹ hắn có gọi thế nào cũng không có thèm dậy. Thôi thì giờ cũng mặc kệ mà thôi, không có muốn đi làm thì chẳng ai ép được. Tên Cường và Dũng thì cũng đã ý ới nhau để đi làm. Hôm nay chèo thuyền ra bên ngoài, nước sông thì cũng lớn nên hai thằng phải cẩn trọng. Nhìn đâu đó xa xa, Cường thấy trong cái khung cảnh vắng vẻ yên tĩnh của một bên bờ, vậy mà lại xuất hiện đâu đó một cái bóng dáng của một thằng bé đang đứng. Hắn ta có chút làm lạ, quay sang nói với Dũng. Nhưng Dũng ngó ra rồi sau đó cười lớn bảo: "Mày đúng là cái thằng trông gà hóa quốc. Giờ thì làm gì có ai đâu mà đứng ở trên đấy được. Đi hết cả rồi, qua không ngủ được à?" Nghe thấy vậy xong thì Cường chỉ biết gãi gãi đầu rồi cười. "Ờ, chắc là tao lại nhìn lầm mà thôi mà. Thôi nhanh lên đi, sáng giờ tao thấy chỗ kia cũng nhiều người bắt được lắm rồi. Mình đổi sang đây đi." Thế là hai thanh niên tập trung với nhau ở khúc sông này. Đơn giản là vì đợt này Dũng đang chở vợ đẻ nên cũng không có dám đi xa với cả đoàn nữa. Cường thấy thế thì cũng ở luôn phụ bạn, vì cũng chỉ độ hơn tháng nữa thôi là vợ của Dũng đẻ. Cường giúp như này cũng để đảm bảo an toàn, tránh cho những điều không hay xảy ra nữa. Hai tên cũng cứ thế làm cùng với nhau được bao nhiêu thì Cường cũng vẫn cứ để cho thằng bạn mình phần hơn. Dũng biết điều đó, đã từ chối nhưng thấy Cường cương quyết vậy thì cũng chẳng biết sao. Sau những ngày quần quật ở trên mặt sông thì da rẻ cũng đã đen sạm vì cháy nắng, tóc cũng bạc không ít mặc dù tuổi đời đang trẻ. Nhưng các cơ bắp thì cứ phải nói là cuồn cuộn vì làm việc nặng nhiều. Cường sau một buổi chiều trở về uống cạn nửa chai rượu, rồi lấy gỗ ra làm vài thứ việc linh tinh. Nhưng cảm giác của hắn ta thấy vô cùng lạ, bởi vì hắn ta thấy có ai đó đang theo dõi mình vậy. Nếu như không lầm thì nó là thằng bé kia. Thời gian theo dõi cũng không phải là ít, đâm ra khiến cho hắn ta nghi ngờ. Nhưng lần nào quay lại thì cũng chẳng thấy có gì cả, mọi thứ quá là mệt mỏi. Hắn ta tắm rửa rồi nấu nướng trước khi trời tối, rồi sau đó ăn uống, mang qua thêm cho bố một đống đồ ăn cùng với em trai, rồi sau đó đi trên con đường đất trở về. Đường đi của hắn ta thì vô cùng phức tạp, ngoằn ngoèo nối ra gần với bờ sông. Những dãy tre mọc san sát lên với nhau, đang khẽ rít lại nghe vô cùng khó chịu. Tiếng bước chân của Cường vang lên trên con đường đất, dường như đang hòa cùng vào với âm thanh nào đó một cách rõ ràng. Hắn ta dừng lại để quan sát, nhưng chẳng thấy bất cứ cái thứ gì cả. Ngó nghiêng đủ chỗ nhưng không thấy ai đi đằng sau, mặc dù tiếng bước chân kia rất là rõ. Nhưng rồi hắn ta phải chạy nhanh về nhà đóng kín cửa lại, chặn cơn gió lạnh từ ngoài sông thổi vào, thắp ánh đèn dầu lên, rồi suy nghĩ xem mình có việc gì không mà để xảy ra mấy cái thứ này, rồi ngủ gục luôn ở trên bàn. Cường mơ thấy mẹ hắn đi về ngồi cạnh. Hắn ta nhìn mẹ thấy sắc mặt không được tốt bèn hỏi: "Có chuyện gì thế mẹ?" "Mày mau trốn đi con, thằng Tí nó trả thù từng thằng một đấy. Mẹ cầu xin rồi nhưng nó không có chịu. Nó bắt chúng mày phải đi theo vì những gì mà chúng bay gây ra đấy. Tao báo cho chúng bay vậy, thu xếp mà rời đi, nhanh lên, đừng để cho mọi chuyện đi xa quá." Nói xong, mẹ của Cường cũng theo làn gió mà rời đi. Hắn ta tỉnh dậy trong căn nhà tối đen. Cảm giác ớn lạnh kia làm cho hắn ta dựng hết cả tóc gáy lên rồi. Nó chân thật vậy. Từ trước tới giờ hắn ta chưa bao giờ mơ thấy cái giấc mơ kỳ lạ như vậy. Nó như một lời nhắc nhở. cho nên hắn ta thức luôn tới sáng. Hôm sau, Cường dặn cả ba thằng sang bên nhà mình uống rượu với nhau một cách gấp rút. Tài thấy vậy bèn hỏi chuyện. Có chuyện gì mà sao mày ở trông hớt hải vậy? Cường vẫn giữ cái thái độ im lặng kia rồi sau đó kể lại cái giấc mơ đêm qua cho ba thằng nghe. Ai nấy nghe xong mà cũng chố mắt thăm dò. Chắc chắn là thằng Cường đang nói giấu chuyện gì đó. Khuôn mặt thằng nào thằng nấy cũng lộ rõ vẻ không tin. Đồng thì đã say mềm quay ra nói to. Mày nói cái kiểu gì ấy chứ? Mơ với chả màng này thì chẳng bao giờ tao tin. Với lại mẹ mày mất rồi, điều này cũng không thể nói được. Suy nghĩ làm gì cho mệt đầu. Uống đi. Dũng và Tài cũng tán thành với ý kiến đó, làm cho Cường cứng họng không thể nói thêm được gì nữa cả. Mấy tên uống với nhau hôm nay chỉ có Cường là không vui. Hắn ta tin những gì mà mẹ mình nói là sự thật. Nhưng nghĩ tới mọi người chẳng có điều gì bất thường như này, cho nên cũng không dám nói ra là làm sao nữa. Nhưng chuyện đang bắt đầu về sự thông báo của mẹ hắn lại xảy ra với vợ của Dũng. Cô nàng lúc nào cũng thấy có một thằng bé Câm đi theo mình trong giấc mơ. Những giấc mơ kia cũng tới một cách bất chợt, làm cho cô hoảng loạn không có dám ngủ, toàn thân mệt mỏi. Ăn uống cũng không có vào, khiến cho người của cô vốn đã yếu, nay lại càng yếu hơn. Bố mẹ có nói thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Dũng lúc này thì cũng sang thăm vợ, thấy vậy cũng hỏi chuyện. Nhưng sau khi nghe xong câu chuyện của vợ, thì hắn ta liên tưởng tới thằng Tý đã chết cách đây cũng khá là lâu rồi. Nhưng sau đó hắn ta lại lắc đầu vì cái chuyện này không thể xảy ra được. Dũng cảm thấy hơi hoang mang, còn vợ của Dũng thì vẫn cứ chịu cái sự đày đọa kia. Đáng sợ nhất là thấy thằng bé Câm đó từ từ đi vào bên trong bụng của cô, làm cho cô bật dậy trong sự gào thét, bụng cũng trở nên đau đớn hơn. Nó như đang muốn xé thân xác của cô gái nhỏ ra vậy. Bố mẹ của cô gái thấy con như vậy thì cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng, mau chóng hô hoán mọi người để nhanh chóng đưa cô đến phòng hộ sinh. Đèn đuốc được thắp lên một cách sáng trưng, bắt đầu đưa cô gái đi ra bên ngoài trời tối om. Một người chạy về báo cho Dũng. Dũng lúc này nghe xong tin vội chạy sang báo cho Cường, rồi hai tên cùng nhau sổng sộc chạy đi theo. Bên trong phòng hộ sinh là tiếng gào thét đau đớn của vợ Dũng, khiến cho hắn ta sốt ruột đi đi lại lại. Mọi người nhìn hắn ta mà cũng lắc đầu. Cường thì vẫn ngồi im chờ đợi đứa con nuôi mà cả ba đứa nhận. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, tiếng hét cũng đã dần tắt, thay vào đó là một tiếng hét của người hộ sinh. Tất cả những người bên ngoài nghe thấy vậy thì cũng giật nảy mình, vì không biết bên trong có chuyện gì xảy ra cả. Cường đánh ánh mắt sang Dũng rồi hỏi. Mày nghĩ có cái chuyện gì đang ở bên trong thế? Hay là... Mày bình tĩnh đi, chưa có ai ra thì biết làm sao được. Tao cũng nóng lòng lắm rồi. Dũng quay lại rồi đáp. Bố mẹ của cô gái đang cầu nguyện cho đứa cháu ra đời kia thì cánh cửa gỗ bật tung ra. Một cô gái hộ sinh tức tốc chạy ra bên ngoài rồi nôn khan một cách đầy khó chịu. Ai nấy cũng nhìn mặt cô gái một cách đầy chờ đợi. Rốt cuộc có cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở bên trong đây vậy? Cô gái ngồi bệt xuống dưới, mặt lộ rõ sự sợ hãi, tay chỉ vào bên trong mà lắp bắp khi mọi người túm tụm lại hỏi. Có ma, chết người rồi. Nghe vậy xong, Dũng và Cường như một cái máy lao sộc vào bên trong. Cô gái kia thì ám ảnh quá mà chạy đi mất. Dũng tiến gần lại chỗ người đỡ chính và mấy người khác đang ôm lấy nhau. Nhìn thấy vợ đã tắt thở, hắn quay sang nhìn mọi người. Cô gái kia thì đã chết rồi. Tay của Dũng trở nên run hơn, bước đi cũng chậm chạp một cách khó hiểu. Tiến lại cái chỗ để đứa bé, nhưng khi hắn ta lật lên thì chỉ thấy như là một đống mỡ bùn nhùn đang ngọ nguậy. Hắn ta ngã ngửa ra đằng sau, mồ hôi túa ra. Cường cũng sổng sộc chạy theo. Tuy có cứng hơn một chút, nhưng điều mà hắn ta chứng kiến cũng đã làm cho bản thân hắn hoảng hốt. Cái gì thế này? Mọi người chạy vào bên trong mà cũng chỉ biết bịt miệng lại để tránh tống hết những gì ở trong bụng ra bên ngoài. Quá là đáng sợ. Vợ mất, sinh ra được một cục quái thai như này thì liệu có ai có thể chấp nhận được? Dũng cào lớn ở bên trong căn nhà hộ sinh một cách đầy đau đớn. Bao nhiêu yêu thương mà cũng đã tan biến hết. Cường với mọi người cũng quyết định chôn cái cục quái thai kia, cùng với lại vợ của Dũng. Hắn ta đau khổ đưa xác vợ về rồi ngồi thử ra. Đồng với Tài đi đến nhưng chưa được thông báo về cái cục quái thai kia, cho nên cũng chỉ biết an ủi thằng bạn thân của mình. Một đứa nhóc đứng ở đằng xa, nhìn thấy sự đau khổ đó thì chỉ khẽ nhếch mép, nở một nụ cười rồi sau đó quay người mà rời đi trong đêm. Trời sáng dần, áo quan cũng đã được lấy về để đưa thi thể vợ vào bên trong. Dũng đau lòng chỉ biết ngồi dựa vào một góc rồi khuôn mặt thở thẫn khó tả. Chồng hắn ta mất đi động lực sống thì chẳng khác gì một người mất trí nhớ rồi. Nói chuyện với không khí một mình làm cho ai đến viếng đều xót thương. Bà thằng kia thì phải giúp đỡ bạn rồi, tiếp khách rồi lo liệu cho đám tang chu đáo. Và ba thằng cũng đều hiểu là mình đã mất đi đứa con nuôi mà cả bốn thằng đều mong ngóng xuất hiện. Lo liệu đám tang cho xong xuôi, cả ba ngồi ở bên trong nhà an ủi Dũng chứ chẳng biết nên làm gì nữa cả. Chồng thằng bạn mình cứ dằn vặt rồi sau đó ôm lấy bàn thờ mà khóc. Cũng phải có người trông nom, nếu không thì sợ Dũng sẽ nghĩ quẩn mà đi cùng với lại hai mẹ con mất. Giờ ngồi lại vào trong xưởng của Toàn uống rượu, chỉ có ba thằng thôi. Cường mới lên tiếng kể cho hai thằng nghe về cái chuyện quái quỷ kia. Nghe thấy thế, Tài và Đông phụt hết cả rượu vừa đưa vào trong miệng ra rồi hỏi lại. Thật à? Mày không đùa ấy chứ? Sao tao không nhìn thấy vậy? Hai thằng cũng đánh mắt sang nhìn nhau rồi chờ đợi câu nói từ bên phía của Cường. Cường gật gù rồi đáp. Thì cũng không để cho mấy cái lời bàn ra tán vào của người dân đấy. Mà tụi mày cũng biết rồi, cái làng của mình một chuyện đồn mười rồi đau đầu. Hai thằng kia nghe xong cũng gật đầu, đồng ý với cái ý kiến đó rồi uống với nhau. Bữa nhậu này cũng không có được vui vẻ gì, thằng nào thằng nấy cũng nhìn nhau rồi lắc đầu ngao ngán. Tiếng gió bên ngoài cứ thế rít mạnh, Cường đang phân vân, ngồi lăn cái cốc ra trên mặt mâm rồi lại thở dài. Ngay lập tức đã bị thằng Tài nhìn thấu, nó quay sang hỏi. Này, có gì mà sao cứ ngồi đờ đẫn ra vậy thế? Mày ốm mà hay sao? Nói gì đi chứ, cứ để tao với lại thằng Đông nói y như tự kỷ vậy. Mày cứ nói đi nào Cường, toàn anh em với nhau mà mày lại im lìm như này. Thằng Đông cũng nhanh chóng tiếp lời. Ờ, rồi chúng mày bình tĩnh nghe tao nói. Cái này thì tao mới được nghe mà thôi, chưa có kịp xác nhận thì vợ thằng Dũng chết rồi. Tao cứ nêu ý kiến trước cho lành. Cường cúi mặt xuống rồi nói. Hai thằng kia cũng nhanh chóng đặt cái chén xuống rồi gật gù theo bạn của mình. Tao nghe đầu đó, lời của thằng Dũng kể lại rằng vợ của nó trước mấy ngày đẻ ra cái thai đó luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Đó là có một thằng bé cầm điếc cứ bám theo lấy cô rồi luôn xuất hiện ở mấy cái chỗ bất ngờ. Mà tao thì nghĩ làng này bây giờ chẳng có ai cầm cả, ngoại trừ một người. Cái người mà tao đã nhắc với chúng mày về những gì mẹ tao nói. Thằng Cường nói những câu vô cùng chậm rãi để cho hai thằng kia nghe rõ từng câu từng chữ một. Đông và Tài nghe thấy vậy thì cũng giật nảy mình, đơn giản là vì không có tin vào cái điều mà thằng bạn vừa nói. Nó quá là hoang đường rồi. Nhưng thấy mặt Cường cũng vã cả mồ hôi khi nói chuyện thế này thì ai không tin cho được. Liệu mày nghĩ là nó sẽ trả thù không? Đông ấp úng nói. Hắn ta là kẻ ham sống sợ chết. Nghe mấy cái chuyện này thì đã khiếp đảm rồi. Nhìn khuôn mặt của hắn ta lộ rõ sự căng thẳng, Cường lắc đầu. Tao cũng không biết phải nói thế nào nữa đây. Nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, tao cứ phải dọn dẹp lại cái nhà trước đã, rồi kiếm ông thầy nào xử lý thôi. Tài nghe xong thì cũng gật đầu. Đông lại tiếp. Nhưng nó chết đó là chuyện của nó, sao bọn mình lại bị liên quan vào mấy cái việc trả đâu ra đâu thế này? Tao nghĩ mà cũng mệt óc rồi đây. Mày không biết gì à? Rõ ràng là tụi mình là những thằng đánh đập nó tệ hại như vậy. Điều này thì quá là bình thường rồi, đối với bản thân mình. Nhưng mày nghĩ xem, nếu như mày là thằng bị ăn đòn, mày có trả thù hay là không? Có thế thôi mà cũng không hiểu nữa. Tài quay sang phân tích cho thằng bạn của mình nghe. Đồng nghe từng lời lọt tai mà cũng nuốt nước bọt. Tài cố với lấy cái chai rượu rồi tu một hơi thật mạnh để giải tỏa. Bởi vì hắn ta chính là kẻ đầu nêu mấy cái chuyện bắt nạt thằng Tí. Sao tự nhiên bao nhiêu câu chuyện nó cứ xuất hiện một cách bất thình lình như vậy? Đồng có phần hơi lo lắng, cho nên cũng không nghĩ nhiều mà rời đi ngay. Trong đầu hắn đang có một dự tính gì đó để tránh khỏi những phiền phức không may ập tới. Đi trên con đường đất, mắt của hắn cũng vẫn cứ thế ráo rác. Tiếng gió va vào thân cây nghe như có ai đó rít. Gai ốc của hắn cũng nổi hết cả lên, bước chân cũng di chuyển nhanh hơn. Người của hắn tan lạnh toát. Đột nhiên hắn khựng người lại, bởi vì nghe đâu đó trong cái tiếng gió rít kia lại có âm thanh của một người đang ú ớ lên liên tục. Hắn ta hoang mang, giờ cũng đã muộn lắm rồi, sao lại có ai đi bên ngoài đường vậy? Sau đó hắn ta quay người lại thì bản thân thấy bóng dáng khá là quen thuộc ập vào trước mắt. Hắn không có tin về những gì mình thấy. Đồng thốt lên trong tiếng run. Tí, là mày? Nhưng khuôn mặt của kẻ câm mà hắn ta bắt nạt tới chết kia chỉ khẽ nhoẻn miệng cười, rồi sau đó tiến tới chỗ của hắn ta. Đồng lúc này mới sợ hãi rồi gào lớn lên trong đêm tối, hy vọng rằng sẽ có người tới giúp mình. Những tiếng kêu la thảm thiết, còn cái bóng dáng kia lúc này lại tiến mỗi lúc một nhanh hơn. Mồm hắn ta không ngừng mếu máo. Tha cho tao, chuyện qua lâu rồi mà tí, tha cho tao đi. Nhưng không chấp nhận, cho nên vong hồn kia lắc đầu rồi cứ thế tiến lại. Quá hoảng loạn, lúc này thì chỉ còn cách mở cổng ra để chui vào bên trong nhà. Và rồi sơ suất hắn ta đập thẳng đầu vào gốc cây. Lực cũng khá là mạnh, làm cho mặt mũi của hắn ta hoa lên, không nhìn được thêm bất kỳ thứ gì nữa. Sau đó cứ thế mà gục xuống đất. Bên tai vẫn còn văng vẳng những tiếng cười không rõ của thằng Tí rồi biến mất. Bao nhiêu lâu nay vẫn sống bình yên để cho chúng nếm trải hết, còn bây giờ thì mới là tới lúc báo oán những gì mà bọn chúng đã gây ra. Ngay cả những người đã bắt nạt mẹ của thằng bé cũng khó mà thoát được tội. Sáng hôm sau, mẹ của Tay Đông đi ra bên ngoài mà cũng sửng sốt khi thấy hắn ta nằm dưới đất với những vệt máu ở trên trán. Bà ta cảm thấy lo lắng rồi sau đó hô hào người tới cứu, sợ rằng con trai của mình sẽ chết mất. Không hiểu vì sao lại bị như này. Cũng may là hắn ta vẫn còn giữ được cái mạng của mình, chỉ là mất máu nên chưa có tỉnh lại được thôi. Cường và Tài lúc này sang bên nhà của Dũng, hắn ta cũng chẳng có thay đổi gì cả, vẫn thở ra một góc nhìn ra bên ngoài như người mất hồn vậy. Tài và Cường cũng chỉ biết nấu đồ cho thằng bạn ăn lấy sức, chứ không nhịn đói như này thì cũng chả phải là cách. Không khí trở nên im lặng, mùi hương khói bốc lên cùng với đó, tiết trời oi bức, khiến cho ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Có người đi vào nhà báo cho ba thằng nghe tin của thằng Đông, thì thằng nào thằng nấy cũng tức tốc chạy ra xem tình hình nó như thế nào. Đông bây giờ mới dậy được, lết cái thân đau nhức của mình ra bên ngoài, rồi sau đó nhìn ra. Cường cùng với hai thằng kia cũng đi tới, chỉ thấy hắn ta đang đăm chiêu, hỏi chuyện xong, Đông lúc này lên tiếng. Tao nghĩ là nó đang quay lại đây để báo thù bọn mình thật rồi, giờ phải tìm cách nào đi. Cường lúc này thấy tâm trạng của thằng Đông có phần hơi bất ổn, bèn an ủi. Thôi, nghỉ ngơi đi, tối nay ổn thì bàn chuyện tiếp, mày đúng là. Thế là mấy thằng quay về nhà, Đông lúc này lên tiếng. Tối nay sang tao uống rượu. Nghe vậy thì ba thằng gật gù cái đầu. Ra về nhà, Dũng lúc này nói chuyện với Cường. Bây giờ thì chúng mày tính làm sao đây? Thằng Đông nó bị như này rồi, còn cả vợ tao nữa. Ừ thì tao cũng xem xét đây, tụi mày có ý kiến gì tốt hay không vậy? Thằng Cường đáp lại. Quay trở về nhà, cả đám cũng đã nhận ra rằng mình đang bị cái thứ vô hình kia bám lấy. Không sớm hay muộn thì ai nấy cũng gặp chuyện. Cường lên tiếng. Hay là để tao đi xem thầy xem thế nào? Chưa, tao nghĩ cứ để yên như này thì cũng chẳng có ổn đâu. Hai thằng kia đều gật đầu tán thành với ý kiến của thằng bạn mình. Ngay trong buổi tối hôm đó, cả lũ kéo sang nhà của Đông ăn uống bàn chuyện thậm thụt. Vì mấy cái chuyện này cũng không muốn ầm ầm ra bên ngoài làm gì cả. Thằng nào thằng nấy nhất trí xong thì cũng đứng lên, chào mẹ của thằng Đông rồi rời đi về. Không có dám đi muộn quá vì sợ có chuyện không hay ập tới thì sẽ rất là mệt giống thằng Đông ngày hôm qua. Đang yên đang lành thì đột nhiên gặp phải thành ra mới thế kia. Nghĩ cũng tội cho hắn, nhưng đây mới chỉ là lời báo về sự gặp mặt mà thôi. Đêm nay, tiếng gió rít mỗi lúc một lớn hơn, nghe vô cùng ai oán. Cả bốn tên, mỗi tên một nhà thì đều trong tình trạng khó ngủ, với một suy nghĩ chung là sẽ phải làm thế nào tiếp theo. Về bên phía nhà của thằng Đông, mẹ của hắn lúc này để ý chưa có khóa cửa, làm cho gió cứ thích đập mạnh vào, tạo nên những âm thanh nghe vô cùng chói tai. Nhưng khi bà quay ra thì lại nhận thấy có bóng người đang đi ra đằng trái nhà. Bà ta tức tốc đuổi theo, vì nghĩ rằng số tiền của mình dành dụm không may lấy đi thì sao. Ra tới nơi, thấy cái người kia vẫn đang quay lưng. Bà ta nhanh chóng chạy tới, không một chút suy nghĩ, bám chặt lấy vai của người kia, lại dở cái thói chu éo cả lên. Bắt được mày rồi, đêm hôm sao lại sang bên nhà bà thế này? Tính ăn trộm ăn cắp gì đúng không? Con gái mà sao lại làm mấy cái điều thất đức như này? Quay cái mặt lại đây. Chưa kịp để cô gái kịp phản ứng, bà ta túm lấy cái mớ tóc rồi kéo về sân trước. Nhưng không hiểu sao, người kia bị kéo tóc vậy mà không có phản ứng gì cả, làm cho bà ta thấy lạ. Mau chóng ngó người vào để xem thì chỉ thấy cái khuôn mặt của mẹ thằng Tí, người mà bà ta ngày trước suốt ngày xỉ vả rồi đánh đập, cướp trầu nữa. Bà ta không tin vào mặt của mình, gào lên, nhưng bà cảm thấy cái cổ họng của mình không thể cử động được. Nó như bị cái gì đó chắn ngang vậy. Bà ta ho lên sặc sụa rồi lại ú ớ, nhưng không thể làm được gì khác cả. Có vẻ như điều này làm cho bà ta khó thở hơn, nhìn lên rồi trợn mắt ngã gục ra đất trước vong hồn của mẹ thằng Tí. Gió thì vẫn cứ thế thổi, tay Đông tuy chẳng ngủ được nhưng hắn ta lại dường như không thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Sáng sớm hôm sau, Cường đã thắp nhang cho mẹ ngoài mộ để xin đi chỉ dẫn thì đột nhiên nén nhang kia bốc cháy. Hắn ta ngó sang nhìn về bên phía của ngôi mộ thằng Tí mà sợ hãi, sau đó tức tốc chạy ngay về nhà báo lại hung tin cho mấy thằng bạn. Đông thì phải sang gọi mới dậy được. Chồng hắn ta ngái ngủ đi ra bên ngoài thấy cổng vẫn đóng. Hắn ta ngạc nhiên vì cái tầm giờ này mẹ của hắn ta đã đi làm rồi còn đâu nữa. Sao bây giờ mọi thứ lại vẫn còn nguyên si như này? Chồng thấy thằng Cường quần áo lấm lem như này, Đông mau chóng giục. Chuyện gì mà chúng mày hốt hoảng thế? Vào nhà đi, nhanh lên, rửa chân tay đi đã. Cường nghe thấy vậy thì cũng đi ra bên trái nhà để rửa chân tay cho sạch sẽ. Thế nhưng rồi, hắn ta vừa sang tới nơi thì gặp ngay xác của mẹ thằng Đông ở ngoài đó. Nó gào lên làm cho mấy tên kia cũng giật nảy mình mà chạy vào để hỏi han xem có cái chuyện gì đang diễn ra. Đi ra bên ngoài, Đông sững người khi thấy xác của mẹ hắn ta đã gục vào một chỗ, mặt mũi tím ngắt, mồm há hốc. Hắn cố lay nhưng không thể được nữa rồi, đành phải chấp nhận rằng là mẹ của mình đã chết và đã ra đi ngay trong đêm hôm qua. Chồng hắn ta đau đớn ngồi cạnh cái xác của mẹ hắn thì hắn mới biết là trước đây Tí nó còn nhỏ hơn thế này mà đã phải chịu nỗi đau mất mẹ rồi. Chồng tay đồng như này, mấy tên kia cũng chẳng có nỡ bỏ đi vậy, thì cũng giúp đỡ cho xong xuôi công việc rồi mới ngồi nói với nhau về cái ý định tìm thầy kia. Đồng lúc này đôi mắt đã tràn đầy sự tức tối, hắn ta quát lớn sau khi đã chôn cất mẹ xong. Tất cả đều là do cái thằng khốn đó, nó chết rồi sao vẫn cứ đòi làm tổn hại tới gia đình tao. Đã thế đừng có trách là tao ác. Nói xong, Đồng cầm cái cuốc ra bên ngoài. Mấy thằng kia không biết hắn ta định đi đâu, bèn cũng mau chóng sổng sọc theo, để có gì hắn ta làm liều thì biết lối mà cản lại. Đồng chạy ra bên ngoài ngôi mộ của Tí và mẹ, rồi sau đó điên cuồng xới tung hết lên. Mấy tên kia cũng chẳng có dám tiến lại làm gì. Một kẻ điên như vậy thì có đủ các thứ để làm bất chấp. Hắn ta cũng chẳng còn biết đâu ra đâu nữa, vì hai ngôi mộ cách đây đã lâu. Nạn nhân cũng là một phần của gia đình nhà hắn, giờ hắn ta lại đào bới lên, không để cho họ yên ổn gì cả. Hai ngôi mộ này chỉ để cho có ai nhớ thì đến thắp hương cho hai mẹ con bớt lạnh lẽo, chưa chẳng có ai cúng kiến gì cả, đã tội lỗi lắm rồi. Sau khi phá xong, Đông ngồi gục xuống cầm lấy chai rượu tu lên ừng ực. Cường lúc này đi tới rồi nói: mày làm như thế không nên đâu Đông. Dù sao thì hai mẹ con thằng Tí cũng đã chết lâu rồi. Mày làm như vậy không thấy thất đức à? Nhưng Đông ngay lập tức nổi nóng, lao lên túm lấy cổ áo của Cường rồi đấm liên tục. Dũng và Tài thấy thế thì cũng mau can lại: mày định bênh chúng nó sao? Cái loại như hai mẹ con nó không xứng đáng được sống nữa, mày hiểu chưa? Đồng điên loạn rồi lao vào liên tục. Nhưng cuối cùng thì cũng đã xong. Hai tên ngồi lại với nhau không nói câu gì. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm mà bây giờ lại đấu đá nhau vậy hay sao? Cường cũng nghe ngóng, đâu có một ông thầy cao tay lắm, cho nên quyết định đi luôn. Mấy thằng kia ở nhà thấy vậy thì cũng chỉ biết gật gù rồi chờ đợi bạn mình mà thôi, mong chờ rằng điều mới sẽ tới. Nhưng đâu ai hay biết là tay Dũng cũng đang chuẩn bị gặp chuyện không hay. Đó chính là ngày đêm hôm đó, hắn ta đã nhìn thấy vợ của mình đi về. Hai vợ chồng nhìn nhau mà rơm rớm nước mắt, cứ ngồi đó mà nói chuyện với nhau vậy thôi, mặc kệ cho thời gian cứ thế trôi. Sáng thì lại lăn ra ngủ chẳng quan tâm trời đất gì, vì chỉ đến tối thì hắn ta mới gặp được vợ. Cường thì đi, Dũng cũng chưa có rõ tung tích thế nào nữa. Đồng với Tài sang gọi bạn thì lại nhận được cái cửa đóng, cho nên không biết nói gì cả. Tối sang thì Dũng lấy lý do là mệt, cho nên cũng không có muốn tiếp bạn. Phía bên này thì Cường cứ thế đi, hỏi đường rồi lại đi tiếp. Chỉ khi nào quá mỏi thì mới dừng chân lại, còn không dù sao nữa thì hắn ta vẫn cứ thế bước. Bởi vì chính bản thân của hắn ta biết rằng nếu không nhanh tìm thầy về cứu giúp thì chắc chắn là có đại họa ập tới. Cho nên nghỉ ngơi cũng không có dám nghỉ bừa bãi. Ngủ thì gục luôn bên trên chỗ có cái đồ che mưa đêm là được. Dũng thì ngày nào cũng chỉ ngồi trong nhà rồi cười cười nói không khác gì một kẻ điên cả. Chồng hắn ta có vẻ cũng vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi cho tới một ngày, vợ của hắn muốn rời đi, làm cho hắn ta hốt hoảng. Muốn đi cùng với vợ của mình, hắn ta van xin thảm thiết ngay tại trong căn nhà. Nhưng đâu hề hay biết đó chính là sự sắp đặt của thằng Tí. Nó từ từ dẫn Dũng đi ra bên ngoài, sau đó lấy một con dao ra sáng loáng để ở tay. Dũng như hiểu ý của bản thân, bầu trời cũng đã mịt mù hơn do làn mây đen kéo tới che lấp đi ánh trăng tròn. Gió cũng từ từ nối nhau rồi lại rít lên. Lá leo bụi mù cũng theo với đó mà bay tứ tung. Dũng ngẩn người nhìn cái dao ở trong tay mà có chút phân vân. Không biết liệu giờ hắn có nên làm mấy cái chuyện này không. Nhưng bóng của vợ hắn ta cứ thế lướt qua người vậy, như xoay vòng tròn không có chịu ngừng lại. Những âm thanh vẫn đang sát bên tai dục Dũng đi theo bản thân của mình một cách nhanh chóng. Dũng trào nước mắt ra, liên tục gọi tên của vợ trong tiếng nấc. Hắn ta không cần phải nghĩ gì thêm nữa, đưa con dao kề lên tay của mình rồi nghiến răng lại, hét một cái thật lớn. Nhưng trước lúc đó, hắn ta cũng đã chứng kiến thấy một cảnh tượng đáng sợ trước khi chết. Đó là thằng Tí xuất hiện ở bên chỗ cửa nhà, tay ôm lấy cái cục mỡ mà vợ mình đẻ ra, sau đó cho vào miệng nuốt một cái ực rồi cười lớn. Và rồi thì tất cả với Dũng chỉ còn là một màu tối đen, cùng với đó là những vết máu cứ thế rỉ ra, chảy dài xuống dưới nền sân đất. Sau đó một trận mưa lớn cứ thế kéo dài tầm tã. Đông lúc này thì đang ngồi ở trước cửa nhà, đôi mắt của hắn ta đăm chiêu hướng về phía những cơn mưa đang đổ mà lắc đầu. Giờ tiền nong hắn ta cầm đây rồi, nhưng không biết liệu rằng là bản thân nên làm gì cho hợp lý. Kiếm cho thật nhiều tiền được đây, cũng chỉ để lo cho cuộc sống sau này ổn thỏa, không phải nghĩ ngợi gì. Hắn ta chưa làm việc gì nên hồn cả. Học hành thì bây giờ cũng đành bỏ dở mà thôi. Đường lên lại trên huyện tiếp tục chuỗi ngày chơi bời được nữa. Số tiền còn lại cũng sẽ tiêu tán mà thôi. Đột nhiên hắn ta thấy trong cơn mưa có bóng dáng như của mẹ hắn đang lầm lũi vậy. Hắn ta sợ quá mà gào lên. Mẹ của hắn đang bị thằng Tí đi đằng sau cầm lấy một sợi xích để trói lại. Hắn ta dụi mắt để xem mình có nhìn nhầm hay là không, thì vẫn như thế. Hắn chạy sổng sộc ra bên ngoài để bám lấy mẹ, thì đột nhiên thằng Tí lại đi lên trước, nắm chặt lấy tay của hắn, sau đó cười lên một tiếng cười rợn người. Cái tiếng chỉ phát ra từ một kẻ câm, vọng lại từ trong những cơn gió xa, cả tiếng mưa rơi nữa. Đồng lúc này chỉ biết gào lên, rồi luống cuống bật dậy trong mơ, ngã nhào cả cái ghế sóng xoài xuống dưới đất một cách đau điếng. Mặt mũi của hắn ta nhăn nhó rồi chửi đồng. Mẹ kiếp, hóa ra chỉ là mơ. Ai chà, đau quá. Nhìn lại ánh đèn dầu đang lay lắt dữ dội do gió thổi từ bên ngoài vào, hắn ta cũng vừa sợ vì suýt chút nữa nếu giấc mơ kia là thật, cái khuôn mặt đáng sợ của Tí lại xuất hiện bất ngờ. Chắc có lẽ là hắn ta sẽ sốc mà chết mất. Đóng chặt cánh cửa lại mà bên trong lòng vẫn còn quá bất an. Hắn ta cũng không hiểu tại sao thân thể lại nóng như lửa đốt vậy. Khó chịu, đi đi lại lại cũng không sao mà hết được, dù cho bên ngoài hiện tại mưa lạnh. Còn về phía của Tài, lúc này đang yên giấc dưới làn mưa. Đột nhiên, hắn ta cũng nghe thấy cái thứ âm thanh vang lên rõ mồn một, chậm rãi như hết sức sống vậy. Tài, Tài ơi, cứu, cứu tao với. Bật dậy trong đêm, những tia sét cứ nhập nhằng sáng chói làm cho Tài phải nhắm chặt mắt lại. Mấy cái âm thanh kia vẫn cứ vang lên không chịu dừng. Nhận ra đó là tiếng kêu của Dũng, nhưng sao hôm nay nghe nó lạ lắm. Thế là hắn ta đi ra bên ngoài mở cửa. Ngoài trời thì mưa to, hắn chẳng thấy có bất kỳ ai ngoài những cái cây đang rung lắc mạnh và đập vào nhau. Cái âm thanh kia cũng chẳng còn từ lúc cánh cửa gỗ vang lên nữa. Hắn ta chẹp miệng rồi vỗ vỗ vào đầu mình. Chẳng nhẽ là mình mơ hay sao? Thằng Dũng có vấn đề gì à? Mai sang xem thế nào. Ngày sáng ngày hôm sau, Tài đã tức tốc sang bên nhà của Đông để nói chuyện. Đông nghe xong thì cũng đăm chiêu rồi đáp lời. Phải đấy, tao cũng thấy là thằng Dũng mấy ngày nay nó lạ. Tí tao với mày đi xem thử. Nhưng mà sao thằng Cường nó đi lâu thế không biết? Gần một tuần trời thì cũng phải đến nơi rồi chứ. Tao cũng không có rõ lắm. Nó nghe ngóng tin tức thì ông thầy đó cũng ở xa. Hy vọng là nó đến nơi an toàn. Ngộ nhớ bất chắc gì. Tài trùng giọng xuống. Mày phủi phui cái mồm đi. Nói gì không nói, toàn nói mấy cái điều gở như này. Thôi đi sang bên kia đi, rồi làm tí tiểu. Qua tao chẳng ngủ được, toàn suy nghĩ không đâu đây. Bụng thì nó cứ réo cả lên. Đồng đứng lên phủi phủi quần áo. Sang tới nơi thì vẫn thấy cổng nhà ông Dũng khóa như mọi ngày. Hai tên lúc này gọi ầm vào bên trong, nhưng gọi mãi thì không có bất kỳ một lời hồi đáp nào. Điều này làm cho dự cảm của Tài về cái âm thanh tối hôm qua cũng không phải là sai nữa. Hắn ta mau chóng trèo qua những bụi gai tre, quần áo cũng bị rách theo để chạy vào. Đồng thấy vậy thì cũng chẳng có chậm trễ nữa mà đi cùng luôn ở ngay phía sau. Đi vòng vào bên trong thì cả hai sững người lại khi thấy xác của tên Dũng đang nằm dưới đất. Toàn thân là một vũng nước còn đỏ nguyên màu máu pha vào. Vết thương ở trên tay giờ thì cũng đã khô lại. Hai thằng sờ vào người thằng bạn đã lạnh ngắt mà quay sang nhìn nhau. Tài thì khuỵu chân xuống dưới đất, ngồi im một hồi thì mới có người đi tới để xem xét cái cảnh tượng trước mắt này. Dũng đã tự sát trước cửa nhà của mình. Câu chuyện này được bắt đầu được cả làng đồn thổi lên, không có điểm dừng nữa. Nhưng hai tên vẫn phải lo liệu đám tang cho thằng bạn, chứ không được để yên như vậy. Dù sao đi chăng nữa cũng là bạn chí cốt của mình, vẫn là một lời ra đi không hề có báo trước. Tiếng kèn đám ma lại vang lên ầm ĩ. Cả hai tên cũng đã chán ngấy với những cái âm thanh mấy ngày qua rồi. Ai nấy cũng đã phát ngán cả ra. Giờ thì căn nhà cũng đành khóa, không để ở đó mà thôi. Đồng và Tài vẫn cứ hy vọng thằng bạn của mình chưa có về. Đồng uống say quá mà tới mức cũng đã nhảm nhảm. Tao nghĩ là nó đã đi luôn rồi, không có về đây đâu. Tao với mày tìm xem thế nào rồi cũng đi luôn đi thôi. Chưa ở đây chờ nó đến giết hết cả lũ à? Mày đi thì đi, chứ tao không đi. Bạn mất chưa nổi một tuần, tang lễ thì mới lo xong. Chưa cúng kiến gì mà mày đã đòi đi đâu. Tao không làm thế. Tài uống xong cốc rượu đặt xuống rồi lắc đầu. Nghe thấy vậy xong, Đồng cũng quyết định sẽ ở lại thêm 10 ngày nữa cho xong xuôi, rồi sẽ rời khỏi đây, bỏ qua mấy cái thứ suy nghĩ đi chăng nữa. Còn về bên phía của Tài, lúc này cũng đã rất lo rồi. Sau cái chết của thằng bạn mình thì lúc này càng hơn thế nữa. Đêm tối đi ngủ, bên trong xưởng gỗ của Tài lúc nào cũng phát ra những âm thanh rợn người. Xưởng chẳng có thêm một ai ngoại trừ Tài nằm ngủ. Tài tỉnh dậy, không khí bên trong căn nhà đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dù trời lúc này oi bức. Nằm có một chút xíu thôi mà cũng toát hết cả mồ hôi ra rồi. Hắn ta thắp đèn dầu lên rồi đi ra bên ngoài soi. Cái không gian này chẳng khác gì ngoài nghĩa địa cả. Những tiếng bước chân cứ thế vang dồn lên, rồi đồ đạc lại rơi lung tung hết chỗ này sang chỗ khác. Hắn ta cố gắng kiểm tra nhưng chẳng thấy ai cả. Lại đi vào bên trong phòng thì lại có tiếng cười đâu đó phát ra. Thêm cả vào đó thì cũng là những tiếng bước chân vang mạnh. Tài cũng suy nghĩ, rõ ràng kiểm tra vậy rồi mà sao vẫn còn mấy cái âm thanh đó, để mình đi vào hẳn xem sao. Dứt lời xong, hắn ta lao nhanh ra bên ngoài luôn. Nhưng bây giờ ra thì kết quả vẫn như thế, lục tung hết cả lên rồi lại cũng chẳng thấy có ai cả. Hắn ta cau mày, ngồi bên ngoài trông coi cho tới khi nào trời sáng thì mới đi ra bên ngoài nhà của thằng Dũng để cúng cơm, làm vài thứ lặt vặt giúp thằng bạn mình khi nó đã mất. Ngồi trong căn nhà nhìn lên trên bàn thờ của vợ chồng Dũng, Tài cũng chỉ biết lắc đầu, thắp nén nhang lên cầu xin bạn phù hộ giúp mình. Đúng lúc đó thì Cường đi vào bên trong. Hắn ta đi cùng với một người nữa rồi sau đó mở cửa vào, khiến cho Tài giật mình. Dũng ơi, tao về rồi đây. Chúng bay thế nào rồi, ổn cả chứ? Nhìn thấy Tài ngồi ở đó, Cường cau mày rồi quát. Có chuyện gì thế? Thằng Dũng, chúng mày làm cái gì thế? Sao nó lại thành ra cái lỗi này? Tài ngay lập tức túm lấy cổ áo của thằng bạn mình, sau đó đấm liên tục rồi quát. Lẽ ra người phải hỏi câu đó là tao mới đúng. Mày đi đâu hơn một tuần nay sao lại không có về? Thằng Dũng nó chết rồi, nó tự sát. Nhưng tao nghĩ là do cái thứ chết tiệt kia kìa. Cường nghe xong mà chẳng nói gì nữa, tiến lại rồi sau đó lắc đầu, thắp nhang vào cho thằng bạn của mình, sau đó ngồi thừ ra. Một người đàn ông cũng cứng tuổi đi vào bên trong, nhìn mà cũng chỉ lắc đầu. Một lần đầu gặp mặt như báo trước chuyện gì đó, mà trong mặt của ông ta căng thẳng nhìn Tài. Tài cũng bị cứng người trước cái nhìn đó, chậm chậm nuốt nước bọt sau đó chào thầy. Ông thầy đi xung quanh rồi mới ngồi xuống uống nước theo lời mời. Âm khí nặng quá. Lúc nãy tôi ở bên nhà xem xét nhưng mà thấy mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát rồi. Chuyện của các cậu tôi đều biết, tôi đều hiểu. Tài gật gù đầu rồi sau đó nói. Thì đúng là như vậy, tôi cũng chưa biết làm thế nào cả. Ngày bé thì là thế, ai ngờ đâu gieo nhân nào gặt quả nấy. Mọi người cứ thế lần lượt ra đi, còn ba thằng tôi đây chưa biết thế nào thôi. Tôi cũng không có khẳng định được với Cường đây là sẽ làm được, nhưng tôi sẽ giúp đỡ hết khả năng vốn có của mình. Trước tiên là gia đình này đã bị mất hết rồi, tôi cũng cần phải có thời gian quan sát trước đã. Có thể cho tôi mượn tạm căn nhà này để nghỉ ngơi được không? Ông thầy lên tiếng. Hai tên cũng chỉ biết gật gù mà thôi, chỉ còn cách chờ đợi và hy vọng rằng vị thầy này sẽ có cách hóa giải được tất cả hận thù mà Tí đang quay lại để trút hết lên những kẻ đã hành hạ mình trong khi còn sống. Đang lặng im thì thầy lại lên tiếng tiếp. Mà cậu cũng đừng có trách Cường quá. Nó đi tìm tôi còn chẳng thèm ăn thèm ngủ, quần áo đi chẳng ngại bao nhiêu bụi rậm bị cào rách. Rồi nó đến chỗ nhà của tôi bằng với đôi tay khi sức lực cũng chẳng còn. Tôi cũng không có dám tin là nó có sức chịu đựng lớn như vậy. Chưa tôi là tôi không có cách nào khác đâu, nên tôi mới quyết định giúp đỡ, nhưng phải cho nó nghỉ ngơi hồi phục lại thì mới được. Nghe thầy nói xong thì Tài mới chú ý, nhìn thân thể của Cường cả mặt mũi cũng đều rách hết. Biết mình nổi nóng vậy là sai, nên mở lời. Xin lỗi mày nha Cường, cảm ơn mày. Ơn với huệ gì đâu, tao làm vì tao và mọi người thôi. Nhưng tao vẫn tiếc vì đã về chậm, thế nên là không gặp được thằng Dũng. Cũng tội cho nó, cả hai vợ chồng lại gặp cái chuyện như này. Cường lắc đầu rồi sau đó cùng với Tài ra về, sau khi đã sắp xếp đồ cho thầy nghỉ ngơi. Đi sang bên nhà Đông, cũng may là Tài đã nói chuyện xong hết rồi, cho nên nó cũng có thể nguôi giận được. Cũng thương thằng Cường vì nó đã về được, nhưng thân thể chứa cũng không phải là ít vết tích. Ba thằng nói chuyện với nhau vậy, tối Cường cũng mang cơm sang để thiết đãi thầy. Thầy cố tỏ ra vui vẻ, nhưng sau khi uống rượu xong, thầy lại xin lỗi trong khi Cường đang phá lên về câu chuyện mình kể. Hắn ta dừng lại rồi kể một cách nghiêm túc. Sao vậy? Có chuyện gì thế này? Chàng trai sáng ngày trên trán có chữ tử. Ta e rằng là cậu ta không thoát được khỏi hôm nay đâu. Ta rất tiếc vì số phận đã an bài rồi. Thầy lúc đó lắc đầu. Cường nghe xong mà rơm rớm nước mắt, vội vàng cầu xin thầy giúp đỡ. Nhưng thầy cũng đã cố gắng lắm rồi, đâu có còn cách nào nữa đâu. Thầy khuyên Cường nên chuẩn bị trước hậu sự cho bạn đi. Kể cả giờ Cường có ra chỗ Tài đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được gì cả rồi. Trong lúc đó, Tài lại nghe thấy cái âm thanh kia vang lớn lên. Tài cau mày chạy ra thì thấy một đứa nhóc đang chạy. Không nghĩ ngợi gì nhiều cả, cứ thế đuổi. Đồ đạc ở bên trong xưởng này như bị xới tung hết cả lên, dầu cũng đổ loang lổ ra. Hắn ta chạy vậy nhưng không thể bắt được thằng bé kia. Vừa chạy vừa gào khiến cho ai nấy cũng rất là mệt mỏi. Hắn ta gục xuống thì cũng là lúc thằng bé kia quay lại, miệng nở một nụ cười đầy đắc chí. Tài gào lên vì nhận ra đó là thằng mình đã bắt nạt từ xưa tới giờ, thằng Tí. Nó ném hết những gì có ở trong tầm tay về phía trước, mồm vẫn không ngừng gào lên điên loạn. Lửa bắt đầu bốc cháy rồi lan ra dần, khói cũng sộc lên, nhưng hai chân của Tài đã cứng đờ ra rồi, không thể làm được gì khác nữa. Và sau đó thì là tiếng gào thét đau đớn khi bản thân đang bị ngọn lửa thiêu trụi. Tài gào lên trong biển lửa mà chẳng có bất kỳ ai hay biết, vì giờ cũng đã đêm muộn rồi. Sáng hôm sau vừa mới chậm sáng, Cường chạy ra bên ngoài thì tất cả chỉ còn lại tro bụi. Thân xác của thằng bạn cũng đã cháy đen. Đồng tới nhìn thấy cũng không có hy vọng gì nữa, lúc nào cũng nhìn ông thầy kia bằng cách không có mấy thiện cảm. Bốn thằng giờ đã đi mất hai rồi. Đồng cũng mất đi niềm tin về việc sẽ được cứu mà, giờ thì đành chấp nhận số phận của mình mà thôi. Ông thầy lúc này mới đi ra bên ngoài phía mộ của những người đã khuất để xem xét. Thấy tình hình mọi chuyện như này, ông mới cho cả hai tên ngồi lại, rồi sau đó bàn chuyện xin vong hồn kia tha cho hai người còn lại. Khả năng cao là cũng sẽ được mà thôi. Nếu không nhanh thì hai tên chỉ có nước đi chầu Diêm Vương sớm. Hai tên lúc này chỉ biết vâng dạ, rồi sau đó chuẩn bị đồ cho thầy làm lễ. Đồng nghe xong thì run sợ khi thấy thầy nói vậy. Dù không có ưa thầy lắm, nhưng rồi hắn ta cũng phải làm mấy cái thứ kia. Nếu không thì sẽ chẳng ổn chút nào. Tính mạng của hắn ta sẽ bị lấy mất. Thầy bắt đầu dùng những thứ bùa phép của mình có, sau đó rải hết xung quanh tất cả các ngôi nhà của cả bốn tên. Riêng cái xưởng của Tài thì thầy lại ngồi ở đó cúng bái một hồi lâu nữa. Thầy cũng bảo hai tên mau chóng mua thêm những con vật sống để phóng sinh, giấy tiền vàng mã và cả hình nhân thế mạng nữa. Chỉ có Tài Đông là không thèm để ý cho lắm. Nhưng khi đêm xuống, tiếng cào rú liên tục xuất hiện ở bên tai. Đồng lúc này lại trở nên hoảng loạn hơn. Hắn ta gào thét một cách thảm thiết, hy vọng là sẽ được tha mạng. Nhưng dường như những lời này không hề có tác dụng. Đồ đạc bên trong nhà như trải qua một trận cuồng phong vậy. Nó như là nỗi thù hận của Tí đang trút lên để cảnh báo trước cho hắn ta. Mọi thứ đều bị đảo lộn rồi rơi vỡ tung tóe. Hắn ta chỉ biết ôm lấy cái khăn, rồi cầu xin, khấn vái cho mọi thứ trở lại bình thường với mình. Cả một đêm trôi qua đầy điều đáng sợ như thế, tự hỏi tên nào liệu còn dám không nhờ tới sự giúp đỡ nữa. Cường thì cũng rất tin vào ông thầy, cho nên mấy việc này hắn ta không phải suy nghĩ gì nữa cả. Cứ theo đúng tiến độ mà làm thôi. Còn về Tay Đông thì sáng hôm sau cũng đã nói chuyện lại với Cường. Tất cả mọi chuyện bây giờ đều như nhau cả mà thôi. Nếu không làm thì chỉ có nước chờ chết. Hai tên cũng chờ đợi thầy trấn yểm lại hết tất cả các chỗ đất xong xuôi thì sau đó mới bề lễ ra theo như yêu cầu. Từng bước chân đi mà chưa rõ địa điểm, hai tên cũng vô cùng căng thẳng, đảo mắt nhìn nhau liên tục. Rồi sau đó cả hai dừng lại trước một nơi khá là thân quen, cái nơi mà chính tay của Đông đã dùng xẻng phá nát mộ của mẹ con thằng Tí. Thầy rải hết giấy tiền bay tứ tung hết tất cả mọi chỗ, xong sau đó kêu hai tên bày biện ra. Thầy cho hai tên quỳ xuống trước ngôi mộ của hai mẹ con thằng Tí đã bị phá nát kia rồi thắp nhang vái lạy. Thầy cho hai tên đeo thêm một lá bùa vào bên trong người để cho vong nhập vào. Khi vong của thằng Tí nhập vào tên Cường, nó như muốn phát điên lên, muốn lao vào cắn xé luôn lấy cơ thể của tay Đông. Những tiếng ú ớ phát ra chẳng có ai hiểu gì cả. Thế nhưng, nó mang theo hàm ý vô cùng tức giận. Đông cũng phải quỳ lại mà van xin lia lịa. Hắn ta giờ mới biết cái cảm giác sợ hãi đó là gì. Hắn ta mong được tha thứ, ông thầy cũng mong chóng đỡ lời cho hắn ta. Nhưng thằng Tí vẫn cứ liên tục lắc đầu một cách mạnh dạn. Đông thì sợ hãi đến sói cả ra quần, dập đầu xuống đất lia lịa, mồm không ngừng mếu máo. Tí ơi, tao biết tao sai, tao xin mày tha lỗi cho tao. Việc tao sai tao sẽ bù đắp lại hết, mong mày tha cho người nhà tao và mấy đứa kia đi Tí ơi. Hắn ta dập đầu đến chảy cả máu trán. Hắn đã biết tội, nhưng thứ hắn ta đánh đổi lại được thực sự là quá đáng, quá tự cao, để rồi bây giờ cũng đã phải gật đầu xin lỗi vì những chuyện mình đã làm trước kia. Thầy cũng nhanh chóng tiếp thêm vào. Hắn đã biết tội, giờ hãy để cho hắn ta chuộc lại lỗi lầm cho bản thân. Những cái thứ này hắn ta phải nhận, đó là cái điều thích đáng rồi. Ta sẽ thay thế bằng hình nhân thế mạng. Nhà ngươi hãy bỏ qua cho hai tên này, chúng đã ân hận lắm. Ta nói thế thì cũng không phải bỏ qua cho mấy cái tên này một cách dễ dàng được. Chúng sẽ thay phiên nhau làm lại ngôi mộ mới cho cả hai mẹ con, cúng bái các thứ đầy đủ. Với lại nếu còn hại thêm người thì ta e rằng hai mẹ con người sẽ khó có thể mà đầu thai. Hãy nghe lời ta, buông bỏ hết tất cả, cho bọn chúng một con đường sống, cũng là cho mình một cơ hội. Từ từ, những ngón tay của Cường cũng dịu lại. Thằng Tí không có nói được, nó chỉ ú ớ như muốn buông những lời đai nghiến. Còn Đông thì đã kiệt quệ rồi, máu chảy ra đã ướt đẫm viên gạch ở dưới đầu. Nghĩ một hồi, cuối cùng thì thằng Tí cũng đã chấp nhận những gì mà thầy đã đề nghị ra. Cường uống một cốc nước lớn sau đó ngất đi. Mưa cũng đã bắt đầu rơi xuống. Thầy cũng gật đầu báo hiệu cho cả hai tên phóng sinh, đốt hết vàng mã rồi mới dọn dẹp đồ đạc. Hai tên lúc này mới bắt đầu thu dọn mọi thứ cho sạch sẽ, ổn thỏa hết, rồi sau đó đi về nhà, nghe những gì thầy nói. Ta đã giúp các cậu giải quyết xong, mọi thứ đều bình thường rồi. Nhưng mai ta lại phải làm một cái lễ thật ổn thỏa cho những người đã chết, để họ yên ổn dưới đó. Nói như thế thì cũng không phải công việc của các cậu đã hết. Các cậu cũng phải cúng bái sao cho đầy đủ, tích đức tích phúc về sau, để cho những người khác và chuộc lại lỗi lầm của mình. Coi như thế thì cái tâm của các cậu mới có thể cảm thấy an nhàn được. Cường và Đông lúc này cũng cúi đầu cảm tạ công ơn của thầy. Ngày ngày hôm sau, một cái lễ thật to để cúng bái cho những người đã mất. Ngôi mộ của hai mẹ con Tí cũng đã được đắp lại. Cường và Đông đã nỗ lực hết cả một ngày dài để hoàn thiện. Thầy cũng không có lấy tiền để bảo hai tên lo liệu cho người đã khuất, rồi sau đó rời đi trước con mắt đầy cảm kích. Hai tên cũng nhìn về hướng xa xăm, nhìn theo ánh mặt trời lên như một khởi đầu mới chưa biết phải như nào. Nhưng hứa hẹn sẽ còn đầy chông gai ở phía trước và những hành động để bù đắp lại những gì mà mình đã gây ra ở quá khứ kia. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện có chủ đề cùng nhau nhé. Sống tới hồi đó có cậu Ba Khải chuyên môn kể chuyện ma. Một tuần vào tối thứ năm và thứ bảy, đám con nít bọn tôi tụ họp ở nhà cậu để nghe cậu kể chuyện. Cậu có giọng kể âm u rùng rợn mà thu hút chúng tôi một cách kỳ lạ. Sau khi kể chuyện xong, lúc nào chúng tôi cũng đeo dính vô người cậu. Có đứa còn nhảy phóc trong lòng cậu ngồi. Sau đó cậu đưa từng đứa về nhà. Phải nói là chúng tôi mê cậu Ba, cứ trông hai buổi tối đó đến để nghe cậu kể.